Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 442. Toàn bộ sát quang, có thể nói Đoạn Lăng Phong thực lực là trong chiến đấu đột phá. Trong nháy mắt hắn là chiến đấu lực tăng vọt. Trước đó Đoạn Lăng Phong ứng đối lên hóa thần cảnh võ giả. Hóa thần cảnh xuất kích võ giả không ra hồn. Thế nhưng là hóa thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong võ giả. Hắn liền cảm thấy có chút cố hết sức. Hiện tại hắn đột phá. Cũng là sơ kỳ đỉnh phong võ giả. Phối hợp với cùng kỳ khôi lỗi. Hắn cũng có thể tùy tiện đem miểu sát. Có thể nói. Có chí cùng kỳ. Khôi lỗi mở đường. Đoạn Lăng Phong liệp sát những này hóa thần cảnh võ giả. Không bình thường dễ dàng. Soát cái này điểm kinh nghiệm tốc độ là tiêu chuẩn. Muốn là dựa theo loại này tình thế lời nói. Có đầy đủ cường giả. Đoạn Lăng Phong muốn đột phá hóa thần cảnh. Cũng chính là mấy cái ngày thời gian. Đáng chết. Biết gặp phải cường địch. Rút lui. Tại tử lộ ba tên hóa thần cảnh võ giả này cầm đầu hóa thần cảnh. Võ giả liền ý thức được. Đây tuyệt đối là Tàn Kiếm Môn một cái âm mưu. Đây là Tàn Kiếm Môn nhằm vào bọn họ một lần hành động. Không phải vậy đối phương không có khả năng điều động hóa thần cảnh đỉnh phong cao thủ. Việc này nhất định phải lên báo tông môn. Chỉ có tông môn ra mặt mới có thể giải quyết nguy cơ lần này. Hóa thần cảnh đỉnh phong cao thủ. Chỉ có cùng là hóa thần cảnh đỉnh phong cao thủ. Mới có thể đem đến Tàn Kiếm Môn đệ tử chém giết. Không phải vậy những này hóa thần cảnh trung học kỳ võ giả. Hoặc là anh biến cảnh võ giả. Gặp được cường giả như vậy. Chỉ có đưa đồ ăn phần. Rút lui. Hiện tại mới nghĩ đến rút lui. Người nghĩ đến đám các ngươi đi được à. Đoạn Lăng Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Đem những này hóa thần cảnh võ giả cho xử lý. Hắn nhất định có thể tích lũy đến không ít điểm kinh nghiệm. Có những kinh nghiệm này giá trị. Hắn thực lực có thể làm tiếp đột phá đạt tới anh biến cảnh hậu kỳ bát trọng. Phân tán ra đến trốn. Lý tưởng là đầy đạn. Hiện thực là cốt cách những này U Minh Sơn hóa thần cảnh đệ tử bọn họ muốn làm này bọ ngựa. Không nghĩ tới gặp được Đoạn Lăng Phong cái này hoang tước. Tại bọn họ phân tán ra đến chạy trốn thời điểm. Này cùng kỳ khôi lỗi thực lực là mãnh liệt bạo phát. Những người này căn bản không hề chạy ra bao xa. Liền bị cái này cùng kỳ khôi lỗi đánh cho trọng thương. Giống như chó chết nằm trên mặt đất. Đoạn Lăng Phong xông lên trước. Tùy tiện liền đem bọn gia hỏa này từng cái cho chém giết. Đem những này hóa thần cảnh võ giả toàn diện xử lý. Đoạn Lăng Phong cũng chỉ kém mấy trăm vạn điểm kinh nghiệm. Liền có thể đạt tới anh biến cảnh hậu kỳ tám thành. Chủ ký sinh. Đoạn Lăng Phong lấy trói chặt tài phú. 68-12 tiền vàng. Thượng phẩm linh. 50-25000 trung phẩm linh thạch 202-38 khối hạ phẩm linh thạch 3326-4280 khối. Đẳng cấp. 57 cấp điểm kinh nghiệm. 159-15000-8000-000 nhân vật cảnh giới. Ngưng đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong công pháp. Thái cổ long tượng quyết thiên cấp thượng phẩm tàn khuyết. 4 tầng tiến độ. 0/100. Vĩnh cửu gia tăng thập long chi lực. U minh thần điền. Thiên cấp thượng phẩm. Lôi động cửu thiên. Thiên cấp cực phẩm. Lạc lôi thuật. 68-40/10000 đăng đường nhập thất vũ kỹ. Thiên cấp đoạn hồn đao pháp xuất thần nhập hóa lực lượng vĩnh cửu gia tăng 50%. Đoạn hồn đao pháp độ thuần thục. 8-18-2850-10 triệu đăng phong tạo cực côn bằng thân pháp. Thiên cấp thượng phẩm. Độ thuần thục 998-60/1 triệu. Đăng phong tạo cực. Lực lượng tốc độ vĩnh cửu gia tăng 50%. Hỏa diễm trưởng. Thiên cấp hạ phẩm. Độ thuần thục 98-850/100000. Lô hỏa thuần thanh. Lực lượng vĩnh cửu tăng phúc 25%. Đạo cụ. Tu luyện đan 1000 khỏa. Tiết tham ngọc lộ hoàn 100 khỏa. Hỏa diễm phù 500 tấm. Bạo băng phù 500 tấm. Thuấn di phù 100 tấm. Kiếm phù 500 tấm. Tiểu long tượng đan 100 khỏa. Địa cấp hạ phẩm diệt thần phù 10 cái. Đem chiến trường quét dọn xong. Đoạn Lăng Phong trên mặt tràn đầy nụ cười. Hắn khát vọng nhiệt huyết, khát vọng chiến đấu. Muốn là dựa theo dạng này tu luyện tốc độ, Đoạn Lăng Phong dùng không bao lâu liền có thể tại làm đột phá. Nhưng điều kiện tiên quyết là muốn có đầy đủ hóa thần cảnh võ giả nhượng Đoạn Lăng Phong qua chém. Giết, này sợ chính là không có hóa thần cảnh võ giả. Chỉ cần là anh biến cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn võ giả nhượng hắn đến chém giết. Hắn cũng có thể thu hoạch không ít điểm kinh nghiệm. Quả nhiên như Đoạn Lăng Phong nói tới như thế. Chỉ có trong chiến đấu mới có thể ma luyện trưởng thành. Mới có thể không ngừng mạnh lên. Đi thôi. Tin tưởng dùng không bao lâu. Cái này U Minh Sơn cường giả liền sẽ chạy đến. Chúng ta nhất định phải nhanh tiến về kiếm gãy sơn mạch. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Mạc Khuynh Thành nói một tiếng. Tiếp lấy liền tiếp tục lên đường. Đối với Mạc Khuynh Thành. Nàng cũng đi theo Đoạn Lăng Phong. Nàng có thể không ngừng mạnh lên cũng có thể ma luyện chính mình chiến đấu kinh nghiệm. Trước đó chiến đấu nếu là không có Đoạn Lăng Phong ở một bên giúp đỡ lời nói. Nàng nhất định sẽ bị cái này U Minh Sơn cường giả chém giết. Quản chi nàng là thiên tài cũng giống như vậy. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt thiên tài mà chính là bị chém giết phần. Trước kia bọn họ đột phá ngưng đan cảnh liền cảm giác mình rất lợi hại thiên tài. Thế nhưng là bọn họ đột phá anh biến cảnh về sau. Bọn họ liền phát hiện cái này anh biến cảnh cũng chẳng qua là khởi điểm. Đột phá cái này anh biến cảnh cũng không phải là đáng giá để bọn hắn kiêu ngạo. Tại cái này anh biến cảnh phía trên, còn có hóa thần cảnh. Nhìn lấy hóa thần cảnh phía trên, còn có càng khủng bố hơn vấn đỉnh cường giả. Bọn họ chỉ có không ngừng ma luyện để cho mình mạnh lên. Tiếp tục cố gắng, leo thế giới này võ đạo ngọn núi cao nhất. Lăng Phong, lần này, chúng ta chém giết nhiều như vậy hóa thần cảnh võ giả cái này U Minh Sơn sẽ làm sao? Bọn họ có thể hay không điều động vấn đỉnh cảnh cường giả đến công kích chúng ta Tàn Kiếm Môn A? Trên đường, Mạc Khuynh Thành vẫn còn có chút lo lắng. Từ khi cái này tam đại phái liên thủ nhằm vào cái này Tàn Kiếm Môn đệ tử về sau. Mạc Khuynh Thành nàng liền phát hiện đây là Tàn Kiếm Môn. Đã đi vào nguy cơ. Nếu là việc này xử lý không tốt lời nói. Dùng không bao lâu. Cái này Tàn Kiếm Môn liền sẽ bị cái này tam đại đưa cho diệt môn. Yên tâm được rồi. Cái này U Minh Sơn đệ tử. Bọn họ tuyệt đối sẽ không làm ẩu. Nếu là xuất động vấn đỉnh cảnh cường giả, cái này mâu thuẫn nhất định sẽ thăng cấp những này siêu cấp đại thế lực đại chiến nếu là không có. Thể nhất cổ tác khí, đem cho diệt đi, đến lúc đó chỉ cần có mấy cái vấn đỉnh cảnh cường giả còn sống. Như vậy, đối cái này tam đại phái cũng là một cái đả kích. Đoạn Lăng Phong cười cười, tam đại phái muốn bộc phát môn phái ở giữa đại chiến. Không phải bọn họ muốn bạo phát liền bạo phát, nếu là không có đầy đủ thực lực, có thể đem đối phương cho diệt đi. Không phải vậy đối phương chỉ cần có mấy người cao thủ lưu lại đến. Đến lúc đó tại điên cuồng trả thù bọn họ tam đại môn phái. Trừ phi bọn họ tam đại môn phái, đóng cửa không ra, không phải vậy một số đê giai đệ tử gặp được cao thủ hàng đầu như vậy. Sau cùng cũng chỉ có vẫn lạc phần. Tại không có tuyệt đối nắm chắc dưới. Cái này ba đại bang phái. Bọn họ tuyệt đối không dám đối Tàn Kiếm Môn động thủ. Nhưng là chèn ép cái này Tàn Kiếm Môn sự tình. Bọn họ tuyệt đối sẽ không bớt làm. Đoạn Lăng Phong ý hắn là chỉ cần cái này tam đại môn phái đệ tử không nhằm vào cái này Tàn Kiếm Môn. Hắn cũng sẽ không đem đối phương thế nào. Thế nhưng là cái này tam đại phái đệ tử muốn tiếp tục phái một số vấn đỉnh cảnh phía dưới võ giả. Đến liệp sát Tàn Kiếm Môn đệ tử. Đoạn Lăng Phong tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Nhất định sẽ đem bọn hắn giết sợ. Giết tới sợ hãi. Hắn chỉ có đem những này tam đại môn phái đệ tử giết tới sợ. Giết sợ hãi. Dạng này bọn họ mới không dám trả thù Tàn Kiếm Môn. Không phải vậy lời nói. Nếu là bọn họ một mực ban bố liệp sát Tàn Kiếm Môn đệ tử nhiệm vụ. Vậy còn không không về không đây. Thêm ít sức mạnh. Chúng ta lập tức liền có thể đến kiếm gãy sơn mạch. Chỉ cần đến kiếm gãy sơn mạch. Không riêng gì chúng ta. Cũng là Tàn Kiếm Môn đệ tử. Bọn họ cũng liền an toàn. Đoạn Lăng Phong nói một tiếng. Liền tiếp tục đi đường.